cứ phải vụng trộm thế này, chán nhỉ? Cứ từ từ, đâu khác có đó, thịt chó khác có mắm tôm, đi đâu mà vội, cơm không ăn thì gạo còn đó. Mình chỉ được cái sốt ruột thì không ai bằng. Đôi mèo mả gà đồng không hề biết hành động chim chuột của chúng đã bị ít nhất 3 người thu gọn vào tầm mắt. Chúng cứ nghĩ rằng việc làm của mình thần không biết quỷ không hay, nhưng chúng đã lầm. Trong góc khuất, một bóng đen lẩm bẩm. Thật là khốn nạn, thì ra chúng bay đã làm cái việc bẩn thỉu này từ lâu. Được rồi, chúng mày hãy đợi đấy. Người này lui ra rồi khuất dạng sau một căn phòng. Phía khác có hai người đang châu đầu vào nhau thì thầm, sau đó bấm nhau bỏ đi. Tầm 10 phút sau, đã cả phủ bỗng dưng đèn đuốc sáng choang, hàng loạt bước chân rầm rập tiến đến gian nhà chứa củi. Đôi gian phu dâm phụ kia lúc đang say tỉnh, nghe tiếng động mới nhoáng nhoáng buông nhau. Cả hai run rẩy tá hỏa tam tinh, tìm cách thoát thân, tất cả đã muộn. Tiếng cậu cả vang lên như la thanh giữa trời. Hôm nay thì 2 năm rõ 10 rồi nhá. Chúng mày đâu? Lôi cổ hai đứa mèo mả gà đồng này ra đây cho cậu, để xem chúng là hai kẻ nào mà đêm hôm dám đưa nhau ra đây tự tình nào. Thằng Xỉu liền giơ cao ngọn đuốc vào hai kẻ đang rúm gió bên trong và hét vang. Dạ thưa cậu, là thằng Thìn và con Hậu. Cái gì? Mày có nhìn nhầm không đấy? Con Hậu giờ này đang ôm con ngủ cong đuôi, làm sao mà ở đây được? Nhưng thằng Xỉu quả quyết. Dạ thưa cậu, là con Hậu. Con Hậu thật à? Cậu nhìn mà xem. Cậu cả cười nhạt nói. Khá lắm, chúng bay to gan thật đấy. Đêm hôm dám rủ nhau ra đây chim chuột. Tưởng rằng qua mặt được tất cả mọi người và định bắt cậu đổ vỏ phòng. Con tí đâu, mày ngủ với nó kiểu gì mà để con Hậu nó ra khỏi phòng ngủ với trai mày cũng không biết vậy. Gọi bà Hai và ông Chánh cùng tất cả mọi người ra đây cho cậu. Lần này có phải đích thân ra tay mới được. Hay rồi đây, lôi cổ chúng nó ra sân mau lên. Thằng Thìn mặt cắt không còn một giọt máu, nó luống cuống chắp tay lại cậu như thế sao. Cậu ơi, xin cậu tha cho em, lỡ em chót giải, em hứa lần sau em xin chừa, mong cậu xá tội. Con Hậu cũng bỏ đến chân của cậu mà nói. Cậu ơi, không phải như cậu thấy đâu, mong cậu bỏ qua cho em. Hai đứa định mặc quần áo, nhưng cậu cả gằn lên. Đứng im tại chỗ cho cậu, chúng mày định phi tang vật chứng đấy à? Để cho bà Hai dạy mày chứng kiến đã, rồi tao mới cho chúng mày mặc quần áo. Con Hậu, mày tưởng cả nhà này ngu hết hay sao? Định dắt mũi cả cậu đến bao giờ nữa hử? Mày đúng là chán sống rồi. Chỉ lát sau, bà Hai và ông Chánh đã có mặt nơi bọn chúng mèo mỡ. Vừa nhô đầu vào cửa, bà đã tái mặt khi thấy đó không ai khác, chính là con Hậu, người mà bà nhất mực tin tưởng. Bà run run hỏi. Thế này là thế nào? Cậu cả cười nhạt nói. Là thế đó mẹ. Uổng công mẹ đã tin tưởng không đúng người. Giờ thì mẹ hết bênh được nó rồi nhá. Là con Hầu vàng Hầu bạc của mẹ đấy. Nếu như hôm nay con không phát hiện ra, thì không biết nó còn lừa nhà ta đến mức nào nữa đây. Ông Chánh tức giận quát. Hỏng hỏng, thế này thì hỏng rồi. Cha giao cho con xử lý vụ này, thật là mất mặt quá. Vậy ra cả hai đứa chúng nó đã sắp tâm ủ mưu đưa cả nhà vào chồng à? Hóa ra đứa bé kia là sản phẩm của những lần vụng trộm này đây. Cậu cả quét ánh mắt sắc như dao và nói. Hai đứa chúng mày mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài sân tao xử tội. Mau lên. Con Tí hí hửng nói với con Hĩm và con Lanh. Mày thấy không? Con Hậu đúng là to gan. Lại cả thằng Thìn nữa. Hóa ra chúng nó tằng tịu với nhau từ lâu rồi mà mình không biết. Quả này thì to chuyện rồi. Cậu cả sẽ không tha cho đâu. Còn Hĩm ngáp ngắn ngáp dài nói. Con này mộng trèo cao lắm. Lúc nào cũng đòi lên làm vợ cả. Nếu mà nó yên phận lấy thằng Thìn thì đâu đến nỗi. Đằng này á lại muốn dùng chiêu tu hú đẻ nhờ mới chịu. Phải này thì bốc cứt nhá. Cho chết. Lúc này con Lanh mới nhàn nhạt nói. Ác giả ác báo thôi. Hại người thì trời hại. Chứ gì mà đã muốn xoán ngôi mợ cả. Có khi bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước tới giờ, toàn một tay của nó làm ra cũng nên. Rồi nó lại nheo mắt nhìn con Tí nói. Mày cũng đần thật đấy. Ngủ cùng một phòng mà nó đi lúc nào cũng không biết. Con Tí chợt a lên một tiếng. Không lẽ nó lừa cả tao hay sao? Bình thường tao thính ngủ lắm mà. Không hiểu sao hôm qua lại ngủ rũ cả mắt. Chẳng biết trời trăng mây gió là gì.

ắt sẽ phải gặp bão. Đuổi được con Hậu ra khỏi đây là yên tâm rồi. Còn những chuyện phía sau, từ từ cậu sẽ điều tra chân tướng. Sáng hôm sau, lúc cậu cả chuẩn bị đi làm, đã thấy bà Hai ra ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà xuất hiện ở phòng mình sớm thế này. Ngạc nhiên, cậu cất tiếng hỏi mẹ. Chào mẹ, mẹ có việc gì mà đến phòng của con sớm thế? Cần gì sai con Hầu, nó gọi cũng được mà. Bà Hai có vẻ hơi e ngại, nhưng vẫn mỉm cười. Vì chuyện bà sắp nói ra với cậu đây hơi dài, nên bà đi thẳng vào trong phòng. Thấy mợ cả đang dọn lại giường chiếu, thì nở ra nụ cười thân thiện nói. Con cứ để đó để con Lanh nó dọn cho. Bó tay vào đấy làm gì, mình là chủ cơ mà. Mợ cả thấy lạ lắm, sao bỗng dưng hôm nay bà Hai tốt đột xuất vậy nhỉ? Mợ cả và cậu liếc nhìn nhau ra chiều khó hiểu. Mợ ngại ngùng nói. Dạ xin mẹ thứ lỗi, đã để cho mẹ phải nhọc lòng rồi. Con còn chưa kịp lên vấn an mẹ, mời mẹ ngồi ạ. Bà Hai cười rõ tươi một câu, lấy lòng. Cha con ghét mẹ lắm phải không? Mẹ cũng chẳng khắt khe gì với con đâu. Chẳng qua là mẹ lo cho thằng cả và nhà họ Lý thôi. Bây giờ mọi chuyện xí xóa nhé. Mẹ xuống đây là có chuyện muốn nói với vợ chồng con. Dạ, mẹ nói đi ạ. Mẹ thấy hai đứa lấy nhau lâu rồi mà chưa có con. Thôi thì con Hậu nó cũng sai đã sai rồi. Con đuổi nó đi cũng được. Nhưng mẹ nghĩ đứa bé nó chẳng có tội tình gì. Chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Hay là nhà ta ra tay làm phúc. Biết đâu nhờ nó mà vượng khí tốt lên và con nhài sẽ được sinh quý tử chăng? Vì vậy, mẹ muốn giữ thằng bé lại, ở lấy hên, coi như mình tạo phước cho con cháu con ạ. Thì ra là vậy, cậu cả im lặng suy nghĩ nhưng chưa vội quyết định mà đưa mắt sang vợ. Mợ cũng ngồi thử ra, chẳng biết làm sao. Thực ra lời bà Hai nói không phải là không có lý. Đêm qua mợ cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Mợ nào có hẹp hòi ích kỷ gì đâu. Người có tội là mẹ nó. Bây giờ mà đuổi cả hai mẹ con nhà nó đi thì đúng là dồn người ta vào chân tường. Các cụ thường có câu chó cùng rứt dậu. Sự thể tới nước này mợ cũng không vui vẻ gì. Biết mợ có điều khó nghĩ, cậu liền bảo bà Hai. Con chưa thể quyết định ngay được đâu. Con phải hỏi ý kiến của vợ con đã. Bởi vì chuyện này đã ảnh hưởng đến không tốt với mợ ấy. Mẹ về phòng đi. Vợ chồng con hội ý nhau xong sẽ nói với mẹ. Bà Hai ngắn tũn mặt. Không ngờ thằng con này lại coi trọng vợ đến thế. Chỉ cần vợ nó để được con trai, chắc đã đội vợ lên đầu cũng nên. Nghĩ là vậy, nhưng bây giờ chuyện này, ông Tránh đã giao toàn quyền quyết định cho cậu cả, nên bà đành phải bấm bụng hạ mình. Nở ra một nụ cười gượng gạo, bà gật đầu đi về phòng. Lòng thầm rủa hai đứa cứng đầu cứng cổ. Đợi cho bà Hai đi rồi, cậu cả mới tiến đến ôm lấy vai mợ mà nói. Mợ thấy ý mẹ thế nào? Tôi biết mẹ làm như vậy khiến mợ không hài lòng và đặt chúng ta vào thế khó nên mới không quyết định vội mà chờ ý của mợ. Chỉ cần mợ không đồng ý, tôi sẽ từ chối ngay. Mợ nói đi, đừng ngại gì cả. Chỉ có hai vợ chồng mình nên mợ không cần ý tứ gì đâu. Vẫn biết là cậu nghĩ cho mợ. Nếu mà lúc này cậu tự quyết định một mình thì mợ cũng phải nghe theo thôi. Nhưng được mấy lời này của cậu, mợ thấy mình như được tôn trọng và có chỗ đứng trong lòng ai kia. Gạt mọi nghi ngại sang một bên, mợ nhẹ nhàng nói. Em đã từng rất hận con Hậu, cũng có lúc muốn lao vào nó cho nó một trận, cho chừa cái thói giận chồng người khác. Nhưng vừa rồi thế cậu, đã vì em, làm mọi thứ vì em lại không thèm chấp. Chỉ cần nó không còn ở trong phủ nữa là em an tâm rồi. Về phần đứa bé, em biết chắc nó là con của thằng Thìn chứ không phải của cậu. Cơ mà đúng như mẹ nói, thằng bé không có tội. Người gây ra thảm cảnh này hôm nay là mẹ nó. Vì vậy em đồng ý cho nó ở lại đây. Từ mai, em nhận nó làm con nuôi và nhờ Vũ Mão chăm sóc nó chu đáo. Trời ơi, cậu không ngờ vợ của cậu lại chu đáo đến vậy. Con nằm mơ cậu cũng không tin mọi sẽ đồng ý. Vì chẳng có người đàn bà nào cao cả tới mức nhận nuôi đứa bé có một kẻ đã từng dùng mọi thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của mình. Nhưng mợ thì hoàn toàn khác. Mợ thật là cao cả và đi ngược với số đông, khiến cậu vô cùng nể phục. Ôm chặt mợ vào lòng, cậu nói. Cảm ơn mợ. Tôi sợ thiệt thòi cho mợ thôi. Mợ cứ nghĩ kỹ đi, không cần phải vội. Em nghĩ kỹ rồi mà. Cậu lên nói với mẹ đi. Em đồng ý nhận đứa bé, làm con nuôi và cho nó ở lại.

Nó thấy cái nhà này cũng kỳ thật đấy. Mợ cả là người sống tình cảm. Nhưng việc nó thấy mợ đồng ý cho thằng bé ở lại là dở hơi rồi. Vì biết đâu qua thằng bé, con Hậu sẽ có cớ để ra vào thậm thụt. Mà con này thì không thể tin được. Nói xa hơn là sau này thằng Tài lớn lên, nó biết chính cậu mợ là người đã đuổi mẹ nó đi, làm cho mẹ nó phải ly tán mỗi người một nơi. Liệu nó có để yên không? Hay là tìm cách trả thù? Xong nó nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ phận con hầu như nó, con nói cũng chẳng ai nghe. Vú Mão vốn làm vú nuôi cho nhà ông Chánh từ ngày đẻ cậu cả, đến nay cũng là 22 năm. Vậy là cả bốn cô cậu trong nhà đều do một tay vú chăm bẵm bố mớm. Giờ bà Hai lại bắt vú chăm sóc cho con của Hậu. Thực tình là vú không vui chút nào. Phần vì ghét bà Hai, phần lại ghét con Hậu, nên vú mới ngần ngại nói: "Thưa bà, vốn dĩ là em được phân công chăm sóc bà cả. Giờ bà bảo em lên chăm sóc thằng bé, để bà cả như vậy, em không yên tâm." Bà Hai nhướng mày lên nói: "Bà cả đã có con hiểm rồi. Với lại toàn ở trong nhà, chứ có ra ngoài đâu mà lo. Trước đây, ông Chánh bỏ vú chăm cho bà cả là vì nhà này lúc đó không có trẻ con. Giờ đứa bé cũng được vợ chồng thằng cả nhận làm con nuôi rồi, thì vú nên chăm sóc cho nó mới phải chứ. Tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi mình vú thôi. Vú thu xếp đi, rồi dọn đồ ở trên phòng con Hậu nhé." Bà Hai nói vậy thì khác nào bà đã quyết. Sau đó bà liền khoát tay con hiểm bảo: "Từ mai mày phải chú ý chăm sóc bà cả nghe chưa. Hàng ngày chỉ có mỗi việc đó thôi. Mày mà không làm được, tao cắt đứa khác. Tuyệt đối không được để cho bà cả chạy ra ngoài. Lỡ có chuyện gì xảy ra, tao nọc cổ mày đấy. Nghe rõ chưa?" Còn hiểm tức lắm. Không phải nó tức vì một mình chăm bà cả, mà nó tức thay cho bà. Nó thấy thật bất công, bởi một người hiền lành như bà lại phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Điên dại hơn 20 năm trời, cuối cùng quyền hành lại bị vợ hai của chồng nắm hết. Nhưng phận con hầu như nó có tức thì cũng chỉ dám ấm ức vậy thôi, chứ đối dám phản kháng. Hiểm yên lặng vài lát rồi cúi đầu nói: "Dạ thưa bà, vâng ạ." Bà Hai đi ra ngoài, Vũ Mã cũng lục đục thu quần áo. Bà cả vẫn ngồi ôm búp bê trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn ra không trung. Còn hiểm ngó nghiêng một hồi không thấy ai thì bức xúc nói: "Ông giỏi đúng là bất công vú nhỉ. Bà cả không tỉnh lại thì cái nhà này nguy mất." Bà Hai ngày càng tắc oai tắc quái, chống lưng cho con Hậu để cho nó làm loạn. Con chẳng hiểu vì sao mà ông Chánh đã để cho bà ấy nắm quyền hành điều hành nội gia. Bà ba cũng hiền nữa, thế mà hở ra một tí cũng bị bà Hai mắng sơi sơi ngay. Vũ Mão hử một tiếng rồi mới bảo con hiểm: "Mày liều liệu cái mồm, cả không là không còn răng mà ăn cơm đâu. Thôi chịu khó mà chăm bà cả nhé." "Dạ vậy bà coi bà cả hộ con tí. Con đi lấy nước rồi con lên." "Đi đi." Con hiểm đi rồi, Vũ Mão mới kín đáo đóng cửa lại và tiến đến bên bà cả rồi nói: "Em cứ thế lo lo bà, nếu không vạch trần thì e là bà phải chịu khổ nhiều quá." Bà cả liền nói: "Vũ cứ bình tĩnh, đâu khác có đó. Tôi tin là chúng sẽ lộ mặt sớm thôi. Một con rắn đã chui ra khỏi hang rồi, còn con rắn chúa nữa. Tôi muốn để chúng tự bóc mẽ lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, không chủ quan được. Bà tìm cách kín đáo thông báo cho hai người kia biết đi." "Dạ bà cả."